Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 227 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Chuyện theo gió bay. Từng là bạn thân, là đồng bạn lúc nhỏ. Tô Minh, ta nói cho người biết, sau này Lôi Thần ta sẽ trở thành tộc trưởng của Ô Sơn. Người cũng phải cố gắng trở thành man công. Đến lúc đó, làm gì có ai dám khi dễ chúng ta? Không tu hành man thì cũng không sao. Người cứ yên tâm, sau này Lôi Thần ta sẽ bảo vệ ngươi. Cái kìa, Tô Minh, người thấy cô nàng ấy như thế nào? Ta cũng cảm thấy là khá khá thích nàng. Tương lai, chúng ta sẽ thay đổi sao? Từng tiếng vang vẳng trong trí nhớ, cái cự ly một thanh kiếm khiến cho người phức tạp khẽ thở dài. Biểu tình của Lôi Thần không còn sự phức tạp, đôi mắt trong suốt lại nhìn Tô Minh. Hắn là phụ thân của ta. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau khẽ nói. Ta không giết chết hắn. Dù có sát khí mạnh hơn nữa, giờ phút này Lôi Thần tại đây, Tô Minh cũng không thể xuống tay được. Thực ra từ lúc ở Tang Tương Đại Giới trông thấy Lôi Thần thì Tô Minh đã có điều suy đoán. Vì hắn cảm nhận được từ người của gá có ôn dưỡng thuộc về Tô Minh, hơi thở một nửa diệt sinh trùng bị Tô Hiền Y lấy đi. Cho đến khi bước vào trong Minh Hoàng chân giới thì mọi đáp án đã đề dở ra. Tất nhiên Vũ Huyền không phải là con thật của Tô Hiền Y, cô chỉ là một đạo lữ y đã chuẩn bị cho nửa con của mình, Lộ Đỉnh chuẩn bị ôn dưỡng cho một nửa diệt sinh trùng khác, giống như Tô Minh. Vậy là chỉ có Tam Hoàng tử giây phút đó xuất hiện bên cạnh Vũ Huyền đến ngày hôm nay thành hôn đó, cũng chính là Lôi Thần. Gá mới là đứa con thực sự của Tô Hiền Y. Lôi Thần nhìn Tô Minh, nghe hắn nói, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc Lôi Thần nhắm mắt, hắn xuyên qua người của gá, tiến tới một bước. Tô Minh xuyên qua người của Lôi Thần, xuất hiện ở trước mặt của Tô Hiền Y. Kiếm nắm nơi tay phải quét qua. Ánh sáng tím ngập trời, nhuộm tím khung trời. Khi ánh sáng biến mất, mặt của Tô Hiền Y trắng bệch, lảo đảo lùi ra vài bước. Người của Tô Hiền Y tỏa ra một ánh sáng màu tím, sắc mặt của y lại càng khó coi. Tô Hiền Y cảm thấy ánh sáng màu tím khuếch tán, khiến cho thân thể của y càng lúc càng yếu ớt. Ý chí của Tô Minh quét qua, biến thành ý chí sắc bén dọc theo đôi mắt của Tô Hiền Y đâm vào tinh thần của y. Tô Hiền Y giống như biến thành một mạch lạc mặc cho ý chí của Tô Minh đâm vào, ánh sáng màu tím lan tràn theo mạch máu. Giây thứ nhất, trong Minh Hoàng chân giới, trên tu chân tinh hẻo lánh, trong một hang núi cao có một người đang khoanh chân ngồi. Người đó mặc áo dài, chợt ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt già nua, đôi mắt có ánh sáng màu tím bắn ra. Y là một phân thân của Tô Hiền Y, cũng vốn với mắt của y lóe ra tia sáng tím. Một bàn tay vươn ra khỏi ánh sáng màu tím lại ấn vào đỉnh đầu của ông lão, không hề né tránh. Người của ông lão run rẩy, tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Giây thứ hai, trong âm thánh chân giới, dãy cung điện bằng bạc có một người đàn ông trung niên biểu tình yêu nghiêm, ngồi ngay ngắn trên chủ tọa đại điện, lạnh lùng nhìn mọi người bên dưới, hé môi đang định nói điều gì. Bỗng nhiên người của y run rẩy, mắt lại tràn ngập ánh sáng màu tím. Đám tu sĩ bên dưới kinh ngạc, tay của Tô Minh vươn ra khỏi ánh sáng màu tím, nhẹ nhàng ấn vào trán của người đàn ông trung niên. Tiếng nổ vang vọng, thân thể của người đàn ông trung niên run lên, tàn vỡ. Giây thứ ba, trong Minh Hoàng chân giới, sâu trong vòng xoáy bằng bạc, một nguyên chi linh sắp sinh ra. Tô Hiền Y cũng tốt, phân thân của y cũng như vậy. Trong giây phút này, người của y run rẩy, mắt không mở nổi ra, dường như là biết nếu như mở mắt sẽ có tia sáng màu tím tràn lan. Thân hình đó lắc người định nhanh chóng rời đi thì ở trong cơ thể lại phát ra một ánh sáng màu tím, hóa thành Tô Minh ở trước mặt của y, nhẹ nhàng đánh tới. Bàn tay này không thể né tránh, giống như là định mệnh rơi vào trán. Những tiếng kèn két vỡ ra từng tấc, ánh sáng màu tím biến mất, tất cả đã hóa thành hư vô. Giây thứ tư, trong đệ ngũ hỏa lô, bên cạnh xác vợ của Tô Hiền Y, người đàn ông lạnh lùng nhiều năm qua luôn tĩnh tọa, giờ thì thở dài, lại mở mắt. Tia sáng màu tím trong mắt của y bao phủ toàn không gian, mà kệ bàn tay của Tô Minh xuất hiện trong ánh sáng màu tím ấn vào trán. Nhiều năm qua, y thủ hộ bây giờ đã kết thúc. Giây thứ năm, trong thần nguyên tinh hải, xa ở Hắc Mặc Tinh, trong phế tích mênh mang có một chỗ cực kỳ hiểm yếu. Một ông lão tóc tay bù xù, người gầy gò phát ra tử khí đậm đặc đang ngồi khoanh chân ngồi trong một trận pháp. Trận pháp cổ xưa dường như đã phong ấn một nơi, trận áp tất cả nằm bên trong. Trông ông lão này giống như là một tử khí mờ mịt, nhưng mà có một chút sức sống vẫn luôn bất diệt. Đây không phải là những điểm quái dị của ông lão, chân chính lạ là sau lưng của lão có một cái xác dán người của lão. Không biết cái thây khô này đã chết đi bao nhiêu năm, dán sát lưng của ông lão. Từng giây từng phút hấp thu sự sống của ông lão, dù là tử khí cũng hút, tự như là ký sinh. Biểu tình của ông lão thống khổ, dường như ông lão đã sống như vậy rất nhiều năm rồi. Trong một giây, ông lão chợt mở mắt, bên trong lóe ra một tia sáng màu tím, không phải là kinh hoàng mà là mừng rỡ như điên, dường như lão đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Ánh sáng màu tím lấp lánh, tay phải của Tô Minh chui ra từ người của lão, một chưởng ấn vào trán. Ông lão cố nén lòng kích động, không hề né tránh đi khỏi bàn tay của Tô Minh do ý chí hóa thành, khiến cho người của lão vỡ nát, hình thần câu diệt. Khi ánh sáng màu tím biến mất, thầy khô không còn ký chủ lại chợt mở mắt ra, phát ra những tiếng hét chói tai, điên cuồng, tràn ngập lệ khí, sắc nhọn hướng trận pháp. Giây thứ 6 và thứ 7. Mấy phần thần của Tô Minh trong chớp mắt này bị ý chí của Tô Minh quét đi, lần lượt tan nát, bị hắn hoàn toàn xóa nhòa, chỉ để lại thân thể trước mắt đang thụt lùi, mặt trắng không còn một chút nào máu, hắn không xóa. Tô Minh đã hứa với Lôi Thần, hắn sẽ để cho Tô Hiền Y sống. Nhưng sống ra sao? Sống thế nào? Tô Minh lựa chọn diệt hết phân thân của Tô Hiền Y, dù bên trong có bản tôn của y, nhưng mà đối với Tố Minh tộc, bản tôn đã chết thì phân thân vẫn có thể dùng cách đặc biệt để sống tiếp. Tô Minh làm xong mọi chuyện, nhìn Tô Hiền Y, toàn bộ phân thân của y đã chết, tu vi nhanh chóng rớt xuống cho đến khi thành thiên tu, lắc đầu, xoay người đi hướng Vũ Huyền. Tô Minh trở về bên cạnh Vũ Huyền, tay phải nhẹ nhàng chỉ vào trán. Vũ Huyền luôn luôn nhìn Tô Minh, lại chẳng một chút nào né tránh, mặc kệ cho ngón tay của hắn rơi xuống. Ý chí của Tô Minh vừa ùa vào người của Vũ Huyền, vận chuyển một vòng, diệt sinh trùng giống như nửa con thuyền bị Tô Minh chặt đất liên hệ với cô, lấy ra khỏi người. Tô Minh nhìn diệt sinh trùng bị lấy ra, nhiều xúc tu mấp máy xung quanh, vẻ mặt chán ghét. Lúc trước, cái thứ này cũng đã có tồn tại trên người của hắn. Tô Minh lấy xuống xong lấy vứt cho Lôi Thần. Một nửa diệt sinh trùng lao hướng Lôi Thần, đụng chạm vào người của gá, dung nhập vào cơ thể, hoàn mỹ dung hợp với một nửa diệt sinh trùng mà Tô Minh đang ôn dưỡng, biến thành hoàn chỉnh. Nếu như cha của ngươi rất muốn có được nó, vậy thì hãy dùng vào người của ngươi. Từ nay về sau, hai chúng ta ơn cũng tốt, oán cũng như vậy. Không thể nào hiểu rõ, cũng không nói rõ được. Vậy không bằng chuyện cũ theo gió bay, để hồi ức biến mất. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Lôi Thần, kéo Vũ Huyền đi tới trước mặt của A Công Mặc Tàng, cùng cô cúi đầu. A Công lại nở nụ cười. Tô Minh lại khẽ nói, A Công, chúng ta hãy về nhà. A Công hiền lành cười, lại gật đầu. Ba người đạp hư vô ra khỏi cổ thụ. Bên tai Thần Hoàng Viêm mùi vàng giọng nói của Tô Minh, 10 năm sau, chờ ta tại lỗ hổng Tam Hoàng. Lôi Thần lại nhìn bóng lưng của Tô Minh, biểu tình buồn bã, lại chợt lên tiếng, Tô Minh. Tô Minh dừng bước, ngoái đầu lại. Lôi Thần cất tiếng nói đầy ẩn ý, bây giờ ta nói cho người biết đáp án của ta năm xưa, ta không muốn thay đổi. Người của Lôi Thần, Lôi Thần run run, gái nhìn đồng bạn khi nhỏ, nhìn người bạn thân trong cuộc đời, lại thì thào, nhưng người đã thay đổi. Trong mắt của Tô Minh sâu thẳm giống như nhìn thấu mọi thứ. Có lẽ trước khi tới hắn đã phát hiện ra rất nhiều điều, nhưng mà khi bóng đỏ xuất hiện thì hắn đã biết được đáp án. Mãi đến phút cuối hủy diệt phân thân của Tô Hiền Y, nói là chấm dứt ân oán chẳng bằng nói đó là một phần kế hoạch của Tô Hiền Y. Mượn lực lượng Tô Minh chặt đất khốn cảnh ở chỗ đó của hắn, còn việc Lôi Thần có nói với y chuyện hắn đi tăng tương hay không thì hắn đã không muốn nghĩ nữa. Giống như Tô Minh đã nói, xem như biến mất, đường ai nấy đi, người không chọc vào ta cũng sẽ chẳng gặp người. Đây mới chính là Tô Hiền Y mà ta biết. Tô Minh ngoái đầu, mắt lướt qua Lôi Thần, thấy Tô Hiền Y biểu tình phức tạp nhưng đôi mắt thì sâu thẳm giống như hắn. Hai người ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc. Tô Minh đã đi, mang theo Vũ Huyền cùng với A Công đi ra tán cây này. Sau lưng bọn họ, Hiền Tôn tự động chắp tay cúi đầu, bọn họ bái là ơn cứu mạng của Tô Minh. Chờ một chút. Đi ở trên biển rộng, ra khỏi cổ thụ, Hiền Tôn cúi đầu, Lôi Thần buồn bã phức tạp. Biểu tình Tô Hiền Y bình tĩnh và sâu thẳm, Tô Minh lần nữa khựng lại. Tô Minh ngoái đầu, lần này hắn không nhìn tán cây mà bên dưới cạnh cổ thụ, chỗ đó thanh niên vẻ mặt nhàn nhã đang nhìn hắn. Hai mắt của hai người giao nhau, Tô Minh lại mỉm cười. Hắn nhìn thanh niên, lại nhìn biển, nhìn cổ thụ, lại khẽ nói với Vũ Huyền và A Công. Ta đi gặp các vị trưởng giả, các người hãy chờ ta một chút. Tô Minh nói rồi cất bước đi hướng cổ thụ. Thanh niên dưới bóng cây mỉm cười nhìn Tô Minh đi tới. Tình cảnh này xảy ra ngoài biển, biển cổ thụ, xanh ngắt như nối với trời. Hết chương. Bướm bướm này là ngươi. Một lúc sau, Tô Minh biểu tình nghiêm túc chậm rãi nói. Ta cần phải suy nghĩ. Thanh niên lại cười khẽ. Chuyện này vốn là phần phải cẩn thận mà đắn đo. Vậy cũng được. Cơ hội lựa chọn này ta sẽ cho ngươi kỳ hạn là 100 năm. Nếu như ngươi suy nghĩ xong thì ngươi có thể cảm giác được sự tồn tại của ta. Trong 100 năm này ngươi không được đoạt xá trên giới khác. Nếu không, ta sẽ phong ấn ngươi. Cái giá phong ấn ngươi là tai kiếp, lại đến trước mấy trăm năm nữa. Còn nếu như ngươi không lựa chọn đáp án mà ta muốn, thì ta vẫn sẽ phong ấn ngươi. Ta sẽ chỉ chờ đợi ngươi 500 năm mà thôi. Thanh niên đầy ẩn ý nhìn Tô Minh, xoay người lại cất bước đi tới. Bóng dáng y tiêu sái, bước ra bước đầu tiên, máu thịt bản thân chớp mắt đã biến mất, trở thành xương cốt. Bước thứ hai đạp xuống, một nửa thân hình kia biến thành một bộ xương nhưng vẫn giữ được sự sống nhất định. Sau bước thứ ba, ý chí ngừng tụ thân thể này rời đi, xương khô hóa thành bụi trần tan biến theo gió. Tô Minh lại nhìn Tam Hoang rời đi, nhìn thân thể của tu sĩ trên tu chân tình vô cùng bị y lựa chọn, bởi vì ý chí Tam Hoang buông xuống kích phát ra tất cả những tiềm lực sinh mệnh của thân hình để chịu một chút ý chí của Tam Hoang. Giờ Tam Hoang đã đi rồi, thân hình nháy mắt héo tàn, trở thành tro bụi. Tô Minh nhìn tình cảnh đó lại im lặng. Tam Hoàng đã rời đi, cả tu chân tinh đã trở lại giống như bình thường. Biểu tình của Tô Minh bình tĩnh, mắt lóe ra tia sáng sắc bén, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ thụ. Thật lâu sau, Tô Minh liếc nhìn cây cổ thụ, nhìn rất rất lâu, cho đến khi hắn khép mì mắt, che đi sự dứt khoát, kiên quyết ở trong con người. Tô Minh nói chuyện với Tam Hoàng, cho đến khi y nói ra lời tuyển chọn, quá trình giống như bình thường nhưng mà chỉ khi Tô Minh đến cảnh giới này mới cảm nhận được bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Mỗi một câu mà Tam Hoàng nói không ẩn chứa sự sắc bén. Nếu như Tô Minh không cẩn thận thì bây giờ không phải là lựa chọn, là bước đầu tiên bùng phát ra cuộc chiến với ý chí của Tam Hoàng. Tô Minh đáp lời, so sánh đêm và ngày, tìm hướng mặt trời lặn, các loại ngôn ngữ ẩn chứa ý nghĩ của hắn. Tô Minh nói chuyện với Tam Hoàng không lộ ra vẻ gì, là ý chí bị ảnh hưởng mới khiến cho y không ra tay. Dù sao Tô Minh có tư cách đoạt xá Tam Hoàng, bởi vì như vậy cho dù y muốn hủy diệt hắn không phải là một chuyện đơn giản. Y cần một cơ hội, một sơ hở mới không ảnh hưởng đến kế hoạch sau 500 năm tai kiếp giáng xuống thì sẽ đi siêu tầm đoạt xá tang tương của y. Nếu như bởi vì Tô Minh mà ảnh hưởng tới kế hoạch của mình thì sẽ mất nhiều hơn được. Vậy cho nên Tam Hoàng mới lựa chọn là lựa chọn. Sự thật thì chẳng có gì lựa chọn hết, đó là một loại uy hiếp ra mặt. Nếu như Tô Minh thực sự xem đó là uy hiếp thì hắn nhất định là sẽ bị phong ấn. Dù hắn chọn hợp tác với Tam Hoàng nhưng mà chắc chắn y sẽ không bằng lòng mà là trực tiếp phong ấn. Bởi vì lựa chọn này là một hạt mầm. Hạt mầm Tam Hoàng đang trầm ở trong tinh thần của Tô Minh, giống như lời của hắn nói về ban ngày, đêm tối cũng là ở chỗ Tam Hoàng trồng hạt mầm thuộc Tô Minh. Cuộc gặp mặt này nhìn như là không dấy lên gợn sóng, chỉ có một mình Tô Minh và Tam Hoàng biết ở trong một giây vừa rồi, bọn họ có dấu hiệu ra tay với nhau. Tô Minh mở mắt, xoay người đi tới chỗ của Vũ Huyền và A Công Mặc Tăng, vẻ mặt đang lo lắng. Hắn là ai vậy? A Công do dự, biểu tình lộ ra một tia lĩnh ngộ, do dự ẩn chứa đáp án có lẽ đã có ở trong lòng. Hắn là Tam Hoàng. Tô Minh lại mỉm cười, hắn chẳng nói nhiều. Tô Minh lại nhìn A Công già nuôi rất nhiều, hắn đã biết trên người của ông có rất nhiều bí ẩn liên quan đến hắn xưa kia, liên quan đến Đại Man bộ lạc. Tô Minh khẽ nói, chúng ta hãy về nhà. Tô Minh mang theo Vũ Huyền cùng với A Công biến thành cầu vồng rời ra khỏi tu chân tinh, tiến vào trong bầu trời sao, biến mất ở trong minh hoàng chân giới. Cùng sự biến mất đó còn có Hạc Trọc Long biểu tình kích động, mình lòng vẻ mặt đầy sung sướng. Chúng nó là một người mang đi tất cả những tinh thạch của giới này, một người đạt thành nguyện vọng lúc nhỏ. Mình lòng không nói tới đó là nguyện vọng gì, nhưng mà nhìn biểu tình nhớ lại của nó sao trông dâm tà quá. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là 3 năm. Tôi mình trở lại Cửu Phong, trong 3 năm này không đi ra ngoài, làm bạn với sư huynh của mình. Bên cạnh hắn có Vũ Huyền, Phương Thường Lan và Hứa Tuệ. A Công đã trở lại bộ lạc của Man tộc. Dưới chân núi Ô Sơn vốn là đất của Man tộc dựng phòng ốc. Tựa như ông lão thế gian bình thường, nhìn mặt trời mọc, lại lặn, lại bình thản. A Công có rất nhiều chuyện xưa, có lẽ xuyên suốt 4 thời đại nhất kỷ, nhưng mà Tô Minh không truy hỏi, thường xuyên tới ngồi cạnh A Công, cùng nhau nhìn bầu trời. Mỗi khi tới lúc này là Tô Minh lại nhớ tới Ô Sơn trong ký ức, nhớ tới Tiểu Hồng, nhớ tới mọi người giờ đã đi vào trong mạch lộ. Dù không hỏi bí mật của A Công, nhưng mà lấy tu vi của Tô Minh đã nhìn ra một chút. Trên người của A Công có dấu vết từng lần luân hồi, trong số đó có màn công đại ma năm xưa. Dùng cách này để giữ lại thần hồn, có lẽ ở trong các cuộc luân hồi ông tìm kiếm hình ảnh năm xưa, chắc đoán man thiền, ông đã nhìn thấy người ngoài trông thấy. Đó là một con bươm bướm, có thể ở trong đại man bộ lạc một tương lai. A Công ngẩng đầu nhìn Tô Minh làm bạn, ở bên cạnh ông đã qua 1 ngày 1 giờ, đi xa, lẩm bẩm dưới ánh trăng. Con bươm bướm này Không phải là Tang Tường. A Công thì thào. Con bướm bướm này lại là ngươi, lạp tô của ta. Mắt của A Công bắn ra một tia mong chờ. Ông vĩnh viễn không quên ở trong hình ảnh Trác Man Thiên trông thấy mấy lần luân hồi chỉ vì chờ đợi Tô Minh, chỉ vì bảo vệ đứa trẻ này, khiến cho hắn quyến luyến man tộc, công nhận man tộc. Trong 3 năm này, Nhị Sư Huynh dùng tài lực để trấn nhiếp ám thần, nghịch thánh mở rộng thế lực của Cửu Phong đến toàn đạo thần chân giới, khiến cho Cửu Phong danh xứng với thực để trở thành một tông môn duy nhất tại đạo thần chân giới. Tu vi của Đại Sư Huynh càng ngày càng tăng, Hồ Tử thì tính cách không ngồi yên một chỗ được, hay đi ra ngoài càn quét bát hoang tới chân giới khác để thị uy. Bởi vì Tô Minh tồn tại, thần hoàng Viêm Bùi sợ hãi hắn, cho nên hễ nơi nào Cửu Phong đi qua thì tu sĩ của ám thần và nghịch thánh không thể nào không lùi, khiến cho Hồ Tử vừa xuất hiện thì cuộc chiến rõ ràng là bất lợi với chân giới, không cách nào tiếp tục. Đa số là lúc hai bên đấu nhau thì Hồ Tử sẽ hét to lên: Cửu Phong Sơn Thanh Thủy Tố, gặp đệ tử của Cửu Phong thì ám thần và nghịch thánh cũng phải đi đường vòng. Cửu Phong có tiểu sư đệ mạnh nhất Tam Hoàng tham gia vào Cửu Phong liền hét lên một câu: Hổ ra ra ta đây muốn xem có thằng nhãi nào ám thần và nghịch thánh dám ra tay. Sự thật đúng là như vậy. Chỉ cần Hồ Tử ở chiến trường, có ai đòi tham gia Cửu Phong thì dù là sát chiêu từ tu sĩ ám thần hay nghịch thánh đã tới trước mặt của người đó, cũng sẽ phải lập tức không tiếc bản thân chịu phản vệ không dám ra tay. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng được bực tức đó, bởi vì thần hoàng Viêm Bùi đã nói rõ với các tu sĩ là không thể nào chọc vào Cửu Phong một chút. Nếu như chỉ bằng thần hoàng Viêm Bùi nói thì thôi, nhưng mà mệnh lệnh này đến từ 3 thần hoàng của ám thần, 3 thánh của nghịch thánh, đó là ý chỉ của 6 người. Thậm chí, tại đạo thần chân giới, mỗi lần có tu sĩ ám thần và nghịch thánh buông xuống thì đều sẽ phải đi tới bên ngoài của Cửu Phong, cúi đầu đá rồi mới được đi tiếp. Danh tiếng của Tô Minh ở trong vòng 3 năm đã chấn động toàn Tam Hoàng. Cũng vì như vậy mà thế lực của Cửu Phong càng ngày càng lớn mạnh. Trong 3 năm này, số lượng tu sĩ nhiều gấp mấy lần. Các tu sĩ từng thuộc về chân giới khác, mà kể bọn họ có mục đích gì đều lựa chọn trở thành một của Cửu Phong. Trong Minh Hoàng chân giới đã thành lập phân tông của Cửu Phong, trong ấm thần chân giới là cũng xuất hiện điều tương tự. Đại sư Huynh và Hồ Tử đóng tại 2 phân tông này để uy hiếp tứ phương. Theo thời gian trôi qua, lại là 3 năm nữa, lúc này đã xảy ra một chút việc lớn. Ví dụ như là ở trong Minh Hoàng chân giới, Tô Hiền Y và Lôi Thần đã biến mất. Minh Hoàng quy thuận ám thần, hiền tôn của giới này, tu sĩ lúc trước tránh đi tử kiếp trước mặt của Tô Minh lựa chọn trở thành đệ tử của Cửu Phong. Âm thánh chân giới, trông đến năm thứ 5 thì trận pháp lộ ra tàn vỡ. Sau năm thứ 6 của ám thần, nghịch thánh đang chiếm cứ, bên trong sinh linh đổ thán, tử vong thảm trọng. Tô Minh lại không quan tâm đến những điều đó, hắn không phải là thánh nhân, ở trong lòng của hắn chỉ mê vì người mà mình để ý, còn đối với người ngoài, trừ ý chí mạnh nhất của Tam Hoàng gia thì đều là một phần sinh mệnh lên xuống trong mắt. Ám thần cũng tốt, nghịch thánh cũng như vậy, nguyên nhân thực sự là bọn họ phát động ra trận chiến tranh này đã bị Tô Minh nhìn ra, đó là một cuộc hiến tế. Khi mà lại một năm, một lần 3 năm nữa qua đi, cuộc chiến tranh Tô Minh không để ý lại xuất hiện nghịch chuyển, hắn đã đoán được từ trước, bởi vì hiến tế cần hai bên chứ không phải là một bên. Nếu như không thì đó là đồ sát chứ không phải là hiến tế. Cuộc nghịch chuyển này đến từ đệ tứ chân giới, 4 thời đại trong nhất kỷ. Nhưng mà linh tiên bị trấn áp tại đệ tứ chân giới giống như là một đêm bị mở ra phong ấn, lại đi ra ngoài, phát động ra chiến tranh với ám thần và nghịch thánh. Cuộc chiến này thậm chí lan tới Cửu Phong, những liên tiên được giải phóng điên cuồng, kiêu ngạo, khiến cho Tam Hoàng tứ giới trở thành loạn thế. Lúc này Tô Minh mới giơ lên tay phải, đặt xuống quân cờ đánh cùng với A Công. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng đệ tứ chân giới. Tô Minh lạnh nhạt nói: Nên cho những linh tiên này một bài học. Giới này có thể loạn, nhưng mà dù là loạn thì cũng cần phải có trật tự, chứ không thể loạn mãi như vậy. A Công lại hiền hòa cười, chẳng lên tiếng, cúi đầu nhìn bàn cờ. Hết chương. Biển và cây này hòa cùng một chỗ. A Công lại nhìn bàn cờ. Vũ Hiên cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Tô Minh, biểu tình rất chăm chú lại nhìn bàn cờ. Khi Tô Minh nói chuyện, mắt của Vũ Huyền lóe ra một tia tinh nghịch, giơ tay lên vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai. Phương Thừa Lan ngồi bên cạnh bỗng nhiên hò khẽ. A Công. A Công ngẩng đầu, lại nhìn Phương Thừa Lan. Vũ Huyền buông xuống tay, nhẹ di chuyển cờ trắng của A Công trên bàn cờ. A Công, man tộc có rất nhiều tộc nhân đều là muốn bái kiến người. Người thấy có nên để lại bọn họ mấy ngày gần đây hay không? Phương Thừa Lan biểu tình giống như bình thường, không một chút nào biến đổi, dịu dàng khẽ hỏi A Công, vẻ mặt rất tôn trọng. Về chuyện này, người cứ sắp xếp vậy là được. A Công lại cười hiền từ, bản năng cúi đầu nhìn bàn cờ. Hứa Tuệ ngồi bên cạnh Tô Minh lại nở một nụ cười, liếc mắt nhìn Phương Thương Lan và Vũ Huyền. A công, ván cờ này chắc là phải mất thời gian rất lâu mới có thể tiếp tục được. Vậy không bằng người và chúng ta hãy nói chuyện lúc Tô Minh còn nhỏ đi. A công, hay là nói chuyện lúc hắn vẫn còn nhỏ cho chúng ta nghe được luôn. Phương Thương Lan tỷ cảm thấy như vậy có đúng không? So với Phương Thương Lan ôn hòa trang nhã thì giữa bọn họ không phân biệt lớn nhỏ với tuổi tác. Dù là Vũ Huyền hay là Hứa Tuệ đều gọi Thương Lan là tỷ tỷ. Hứa Tuệ tiếp theo, Vũ Huyền thì tính cách hay ngôn ngữ đều bình thường, đều cho rằng người ta sẽ cảm thấy nàng nhỏ xinh cho nên nhỏ nhất trong ba cô gái. A Công lại cười to, không nhìn bàn cờ mà ngẩng đầu lên xem ba cô gái bên cạnh Tô Minh, nụ cười rất hiền từ. Ba cô gái mỗi người mỗi vẻ, không phải là thiên tài. A Công nhìn bọn họ lại là nhìn Tô Minh đã khép mắt, thoải mái kể chuyện vui về Tô Minh lúc còn nhỏ. A Công không biết bàn cờ thay đổi khiến cho Tô Minh từ yếu thế đã biến thành thế mạnh. Tô Minh không chú ý tới những chuyện đó, A Công lại nhắm mắt, thần thức tản ra hóa thành ý chí giáng xuống đệ tứ chân giới. Đệ tứ chân giới một mảnh hỗn loạn, từng ý thức thuộc về linh tiên tràn ngập tám phương, tàn phá và điên cuồng, kiêu ngạo giống như là muốn xé nát trời đất trỗi dậy, vây quanh đệ tứ chân giới, định mở ra một cuộc chém giết máu me. Trừ đệ tứ chân giới ra thì chúng còn lan tràn đến tận âm thánh chân giới, minh hoàng chân giới, thậm chí là ở trong đạo thần chân giới cũng có một số linh tiên đến từ đệ tứ chân giới. Chúng cuồng cười, gầm giống chiến đấu sinh tử với ám thần và nghịch thánh. Mỗi khi có tu sĩ ám thần và nghịch thánh chết đi là sẽ bị đám linh tiên hút cạn, nuốt luôn thân thể bị tu sĩ giết. Những linh tiên này bị mở ra phong ấn, giải trừ. Từ đệ tứ chân giới không thèm để ý đến cạnh đệ có phải là ám thần hay nghịch thánh. Các tu sĩ thuộc chân giới khác nhau cũng là bị chúng công kích, giống như thực vật. Mỗi khi tu sĩ bị nuốt sẽ khiến cho chúng lớn mạnh hơn. Cứ như vậy, những linh tiên lao ra khỏi đệ tứ chân giới, lấy tài kiếp khác tại Tam Hoàng Đại Giới. Cùng lúc đó, những năm này dù là tu sĩ của Tam Hoàng Đại Giới hay là ám thần, nghịch thánh đều liên tục chết đi. Đặc biệt là một năm nay linh tiên lao ra vẻ giết chóc, toàn Tam Hoàng Đại Giới khác với quá khứ. Tô Minh đã cảm nhận được những người này chết đi, ý chí của hắn tăng lên rất nhiều. Đây là lực lượng hình ở trong Tam Hoàng Đại Giới tràn ngập bạo ngược, khiến cho người ta cảm thấy điên cuồng. Giống như là hoa máu trong tận thế không ngừng nở rộ, đặc biệt là Tô Minh phát hiện ra 10 năm này, Tam Hoàng Đại Giới đang dị động, tốc độ có thể so với 7-80 năm giết chóc trước đó. Mọi thứ giống như tăng lên gấp 7 lần. Chỉ có thể như vậy mới khiến cho bối cảnh hình thành hơn 3.000 năm lại chồng chất trở thành tai kiếp, rút ngắn còn có 500 năm. Tô Minh nhìn Tam Hoàng Đại Giới đang biến đổi, trải qua mọi thứ trong lòng, nắm rõ tất cả. Trong lòng của hắn bình tĩnh không gợn sóng. Tô Minh hiểu, trăm năm đối với hắn là một kiếp, kiếp nạn đến từ Tam Hoàng. Nếu như Tô Minh không qua được kiếp này, vậy thì không cần nói đến chuyện về sau. Nếu như hắn qua được, thì sau trăm năm sẽ là kiếp của Tam Hoàng. Khi chồng lên nhau, Tô Minh đã quyết định đoạt xá Tam Hoàng. Tô Minh không lựa chọn hợp tác với Tam Hoàng. Chứ không nói cho y hắn lựa chọn căn bản không phải là tuyển chọn, đó là hạt mầm chôn sâu trong lòng của hắn. Sau trăm năm, mầm trưởng thành này sẽ mang đến sát kiếp phong ấn. Dù rằng Tam Hoàng này muốn là hợp tác với Tô Minh, vậy thì hắn sẽ không chọn. Bởi vì như hắn nói, con đường hắn và Tam Hoàng đi là khác hẳn nhau. Tu vi đến đẳng cấp giống như Tô Minh, Tam Hoàng không còn có thể chia ra thiện ác, cũng chẳng có thù hận, chỉ có cuộc đấu tranh ý chí đạo khác biệt thì là không cùng chung đụng. Vốn là Tô Minh không quá khẳng định, nhưng mà cổ thụ trên Minh Hoàng bản tinh trước khi hắn nhìn chằm chằm nó 3 lần. Ba cái nhìn đó khiến cho Tô Minh hiểu rõ, hiểu được nhân quả. Sau trăm năm, dưới cổ thụ, cuộc ước hẹn giữa Tô Minh với Tam Hoàng hắn sẽ không tránh né. Hắn sẽ đi. Tựa như bên ngoài biển, bên cổ thụ, xanh giống như nối với trời. Màu xanh là biển, là cây. Đi hòa tan nó, khiến cho trời đất thực sự nối liền với biển, để cho biển và cây hòa cùng nhau. Có lẽ chúng nó vốn là một thể. Tô Minh thầm than ở trong lòng, ý chí ngưng tụ, không suy tính chuyện này nữa. Theo ý chí khuếch tán tràn ngập ra Tam Hoàng Đại Giới, dù là ý chí của âm thánh chân giới không thuộc về hắn, dù rằng ý chí của đệ tứ chân giới xuất hiện bài xích, nhưng mà lấy ý chí của Tam Hoàng bàng bạc của 4 chân giới của Tô Minh sẽ lập tức trấn áp 2 ý chí này, khiến cho chúng nó không dám lộ ra một hơi thở, tạm để cho ý chí của Tô Minh càn quét chân giới của mình. Đồng bộ đệ tứ chân giới, trong trời sao có đầm lầy to lớn. Đầm lầy tỏa ra một mùi máu tanh, bên trong ngầm mấy cái xác. Có tu sĩ của ám thần và nghịch thánh, cũng có những tu sĩ của Tam Hoàng Đại Giới, thậm chí là có mấy chục người là đệ tứ phân tông của cửu phong. Bọn họ đã mất đi sinh mệnh, thân thể ngầm ở trong đầm lầy, chậm rãi mục giữa và bị hấp thu. Gần 3 vạn tu sĩ ám thần và nghịch thánh vòng quanh đầm lầy, vẻ mặt cảnh giác. 3 linh tiên dẫn dắt bọn họ mở ra một cuộc chiến thần thông với đầm lầy. tiếng nổ ầm ĩ, trong đầm lầy này lộ ra một khuôn mặt dữ tợn nhìn xuống tu sĩ xung quanh. Tiếng gầm vang vọng. Các người đều phải chết. Đầm lầy biến khổng lồ, chỉ có một ý chí khiến cho đầu óc của ba vạn tu sĩ trống rỗng, dù là ba linh tiên thuộc về ám thần hay nghịch thánh cũng giống như là bị đông cứng lại linh hồn, mất đi tất cả ý thức. Đầm lầy khổng lồ bỗng nhiên run rẩy, khuôn mặt ngửa ra lại nhìn chằm chằm vào không khí, con người có một chút lối ra vẻ hoảng sợ. Khuôn mặt gạo thét. Là ai? Ngươi là ai? Có tiếng hừ lạnh vang lên, trong không trung xuất hiện một bàn tay. Bàn tay không lớn không nhỏ, nhẹ nhàng ấn xuống dưới, thân hình nhanh chóng khổ héo. Có rất nhiều khe nứt xuất hiện. Những tiếng bùm bùm vang vọng lên, thân hình của gá có bốn phần tàn vỡ. Giọng của Tô Minh truyền vào tai của linh tiên đầm lầy. Chuyện giết chết, tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Tam Hoàng, Tô Minh ta sẽ mặc kệ. Nhưng mà ngươi không thể nói trêu chọc vào Cửu Phong. Thanh âm trở nên thành uy hiếp mạnh mẽ, khiến cho đầm lầy run rẩy, chớp mắt không dám dâng lên ý chí dãy rủa, lại phản kháng. Chữ Cửu Phong đã khắc sâu vào thần thức của linh tiên đầm lầy, trở thành một cấm kỵ. Tụi mình đáng sợ chấn động linh tiên, cho dù là gã có điên cuồng hơn nữa, nhưng mà đối diện với thực lực tuyệt đối, trở tay có thể hủy diệt được mình, thì chỉ có thể cúi đầu toát ra một vẻ cung kính. Phía tay đệ tứ chân giới có tiếng cuồng cười kinh trời, có một người thân thể bình thường nhưng mà hai chân dài tới 10 mét đang cất bước ở trong trời sao. Thân thể của gã không phối hợp, có một chút tà dị, nhưng mà từ người của gã lại phát ra khí thế khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Tóc tai bù xù, người trần trụi, lại nhấc chân đi. Nụ cười có vẻ râm rề, đang truy kích 7-8 tu sĩ đằng trước. 7-8 tu sĩ có 3 người là ám thần và nghịch thánh, 4 người từ Minh Hoàng, còn có một nữ tu, 3 năm trước bái vào trong phân tâm Cửu Phong ở âm thánh trầm giới. Quái nhân to, chân to, lại cười to giơ lên tay phải, vươn ra giống như là hình thành chân không. Hút 3 tu sĩ ám thần và nghịch thánh vào trong lòng bàn tay, bóp nát, 3 người đã biến thành thịt. Bàn tay to lại biến đổi, những cái thịt nát giống như biến thành pháp khí sắc bén bắn xuống 5 tu sĩ còn lại. 4 tu sĩ Minh Hoàng chân giới hét thảm, xuyên thủng trời, thành một phần thịt nát. Còn nữ tử Cửu Phong thì mặt mày trắng bệch, bị bàn tay phải khổng lồ của quái nhân bắt được, giơ tới trước mặt, mắt càng tỏa ra rõ sự dâm dục. Quái nhân lại cười to. Không tệ, có thể làm lô đỉnh được. Quái nhân ném vào cô gái vào tay áo, bên trong tay áo nhìn không lớn, có mấy ngàn tu nữ đã bị bắt giữ. Quái nhân định xoay người rời đi thì lại chợt người mạnh mẽ chấn động, biểu tình lại trở nên trầm trọng, còn người co rút nhìn chằm chằm vào bóng áo trắng không biết là xuất hiện từ bao giờ sau lưng cô gái. Tôi mình mạnh mẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói. Linh tên như vậy, không nên phong ấn, phải trực tiếp mà tiêu diệt. Tôi mình cất bước đi tới, quái nhân gạo thét. Gã cảm giác được nguy hiểm sinh tử cực kỳ mãnh liệt từ người của tôi mình, định thụt lùi nhưng mà hắn đã ướt, lướt qua bên người của gã. Tôi mình đi xa, người của quái nhân run rẩy, đầu đã rớt ra khỏi thân thể, thần sắc chớp mắt héo tàn, tay áo vỡ vụn. Mấy ngàn tu sĩ, nữ chạy ra. Thân thể quái nhân bùm một tiếng tàn vỡ hóa thành mấy ngàn hơi thở dung nhập vào trong người của mấy ngàn cô gái, trở thành tạo hóa lớn nhất cho tu vi của các cô tăng vọt. Hết chương. Nghịch linh thứ 7. Đây là sự trừng phạt của Tô Minh đối với quái nhân. Tình cảnh tương tự lúc xuất hiện từ mấy trăm chỗ, theo cách làm khác nhau, có bị Tô Minh tiêu trừ, có bị cảnh cáo, nhưng cũng có ngoại lệ. Những linh tiền giải phóng từ đệ tứ chân giới có liên kết tinh thần với nhau. Trong một giây, có linh tiền bị Tô Minh xóa đi, các linh tiền đều cảm giác rõ ràng. Nếu như không chết nhiều thì sẽ không rung động bao nhiêu, nhưng mà mười mấy giây ngắn ngủi đã có 32 linh tiền bị xóa nhòa. Loại chuyện này mang đến vẻ hoảng sợ, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ những linh tiền khác. Đặc biệt là chấn nhiếp những linh tiền vừa mới xuất hiện, sống lại liền cảm giác ý chí khủng bố của Tô Minh buông xuống rất nhanh, không ngoại lệ đều là chịu những sự trừng phạt khác nhau. Tim đập chân run, không nhớ kỹ 3 chữ Cửu Phong. Âm thánh trần giới, tùy theo ý chí của Tô Minh giáng xuống, mấy chục linh tiên được giải phóng. Trấn áp ở trong trần giới này, ở trong một giây tinh thần rung động. Dù làm chuyện gì đều sẽ rơi vào trong hầm băng. Bên tai của bọn họ vang tới một câu nói. Tàn phá độc ác như vậy, các ngự sẽ bị xóa. Lời nói vang lên trong tinh thần của mỗi linh tiên tại âm thánh trần giới, bọn họ cảm nhận được hơi thở của một đồng bạn biến mất, đó là đại biểu cho sự chết chóc. Nghề tình ngươi là lần đầu, không để ta gặp lại ngươi. Lấy giết chóc làm vui, cảnh cáo một lần. Quá tàn bạo, xóa. Giọng của Tô Minh trong mấy giây quanh quẩn, có 3 linh tiền bị tiêu trừ. Uy hiếp rung động này phút chốc khiến cho những linh tiên trong âm thánh chân giới run rẩy, biểu tình kinh khủng. Cửu Phong, nếu như các người dám chọc vào một chút, ta sẽ xóa. Khi câu nói sâu trong cùng của Tô Minh quanh quẩn bên tai những linh tiên, các linh tiên toàn bộ của âm thánh chân giới im lặng, cảm nhận được sự khủng bố và bá đạo từ Tô Minh. Minh Hoàng chân giới cũng giống như vậy, theo ý chí của Tô Minh giáng xuống, khi ý chí của hắn rời đi, linh tiên ùa vào giới này có 4 tên vĩnh viễn biến mất. Cuối cùng là đạo thần chân giới, linh tiên bước vào giới này làm loạn có 13 tên. Tô Minh thực hiện đủ thủ đoạn khác với các chân giới khác, không nói câu gì, trực tiếp quét đi ý chí. Tiếng nổ vang vọng, 13 linh tiên kinh khủng vì đồng bạn liên tục chết, trong chớp mắt lại hình thần kích tông câu diệt. Rồng có nghịch lân, có thể nói đạo thần chân giới là nghịch lân của Tô Minh. Hắn không cho phép nơi này xuất hiện một chút gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, hãy có kẻ nào xâm nhập chỗ này sẽ là thập tử vô sinh. Chuyện nói thì rất dài, nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ có 15 phút. Khi Tô Minh ngồi ở bên bàn cờ mở mắt ra thì vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn A Công kể chuyện vui lúc nhỏ của hắn, lại nhìn Vũ Huyền, Phương Thường Lan và Hứa Tuệ vui vẻ mà nghe. Tô Minh nở nụ cười, lại cúi đầu nhìn bàn cờ, tay phải cầm quân đen ngây ra. Hắn nhớ là có một viên cờ trắng không phải là đặt ở đây. Biểu tình của Tô Minh rất quái dị. Hạc Trọc Lông nằm ở trên mặt đất ngẩng đầu lười biếng lại nhìn Tô Minh, rồi lại nhìn Vũ Huyền, trong mắt xoay tròn, định nịnh nọt, biểu hiện chính mình lại chợt thấy Vũ Huyền cười hiếp mắt nhìn nó. Ánh mắt đó khiến cho người của Hạc Trọc Lông run rẩy, nó thấy rõ bên trong ánh mắt của Vũ Huyền chất chứa vẻ nguy hiểm. Hạc Trọc Lông vội vàng nghiêm sắc mặt, nhanh chóng chạy hướng Minh Long. Minh Long ở bên cạnh hồ nước không xa, lại ngây người nhìn hồ nước, đôi khi gầm giống hướng mặt hồ. Hạc Trọc Lông thì đến, mạnh mẽ gõ vào đầu của Minh Long một cái. Nhìn cái gì? Hạc bà nội nhà ngươi. Minh Long lại vuốt đầu, uất ức nói. Người lại đánh ta. Ta thấy hồ nước này dường như là có bộ dạng của ta đó. Minh Long cảm thấy là mình ngốc hơn lúc trước rất nhiều. Đổi làm ai ngàn năm qua liên tục bị gõ đầu thì sẽ ở trong sự chấn động làm ra hành động người ngoài khó hiểu. Người là cái con rồng ngốc. Trong mặt hồ là người. Hạc Trọc Lông lại lắc đầu, đáng thương lại nhìn Minh Long, trong lòng của nó rất khinh nhờn, xem ra sau này nó cứ gai mắt ai là liên tục gõ đầu kẻ đó một năm. Nghĩ tới đó, mắt của Hạc Trọc Lông sáng rực, nó đắc ý, dường như là cảm thấy mình đã nghĩ ra một thần thông có uy lực. Hạc Trọc Lông đắc ý không một chú ý, lại không chú ý thấy Minh Long ảnh ngược trong hồ mặt ngây ngô, bên trong ẩn chứa vẻ đắc ý. Cái con Hạc này thực sự là ngốc thật. Hắn lại còn cho rằng ta không biết gì hết sao? Minh Long đại gia ta là thông minh hơn nó rất nhiều, cho rằng là ta ngốc chẳng qua là ta đùa với nó mà thôi. Thời gian này đối với Tô Minh ấm áp đã lâu không có, lại từ từ trôi qua. Một năm sau, Tô Minh cư ngụ tại Cửu Phong đã tròn 10 năm. Tô Minh không tiếp tục bình tĩnh sống ở trong Cửu Phong nữa mà rời đi. Hắn phải hoàn thành việc thứ ba, đi ám thần một chuyến, nhìn mẫu tộc, cũng tìm đến dấu vết của sư phụ Thiên Tà Tử. Còn lẽ còn thêm một vị man thần của man tộc, Liệt Sơn Tu. Ngày hôm nay A Công đứng bên ngoài gian phòng nhìn bầu trời, mơ hồ thấy Tô Minh ở trong trời sao ngoái đầu nhìn Cửu Phong. A Công thì thào. Con đường của ngươi vẫn còn rất dài, có thể thấy ngươi trưởng thành đến hôm nay, A Công ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nụ cười trên mặt của A Công rất hiền từ, nhưng mà ẩn chứa tử khí nhàn nhạt. Ông đã đến tuổi ra đi, mấy lần luân hồi, rốt cuộc là lần này đã hoàn thành nguyện vọng. Tô Minh ở trong trời sao ngoái đầu nhìn Cửu Phong, thấy đám đại sư huynh, thấy ba cô gái Vũ Huyền, cũng thấy tử khí trên người của A Công. Tử khí không nặng, nhưng mà theo năm tháng trôi qua nó sẽ đậm dần. Sinh lão bệnh tử vốn là một chuyện không thể nào thay đổi, nhưng tai kiếp xảy ra sau trăm năm, có lẽ sẽ thay đổi được mọi thứ. Tô Minh im lặng xoay người đi hướng hư vô, Hạc Trọc Lông theo sau lưng của Tô Minh, đôi khi lại ngoái đầu nhìn Minh Long, biểu tình luyến tiếc. Nó nuối tiếc là sau này không thể nào mỗi ngày gõ đầu của Minh Long. Hạc Trọc Lông ôm tiếc nuối quyết định đi đến ám thần để tìm người thay thế, không thể nào khiến cho thần thông lợi hại mới phát hiện này của nó gượng tay gượng chân được. Trời sao bằng bạc, liếc nhìn ánh sao rực rỡ đôi khi điểm xuyết thành một bức tranh, không biết là kẻ nào lúc xưa uống rượu vẩy mực vẽ lên trời sao. Tụi mình đi ở trong trời sao, đi hướng lỗ hổng tam hoàng tồn tại trong đạo thần chân giới, đó là đất ám thần, nghịch thánh buông xuống, cũng là lối thông hướng ám thần và nghịch thánh. Trên đường đi, Hạc Trọc Lông luyên thuyên không ngừng. Cứ nói về ở trong ám thần trận doanh đó, nó làm cách nào để lấy được tinh thạch. Tô Minh lại chợt ngừng bước, ngoái đầu nhìn Hạc Trọc Lông. Hạc bà nội đó, khi nào mà đến đó, lão tử là phải cướp đi hết tinh thạch mới được. Phải... Ế? Hạc Trọc Lông nhìn thấy Tô Minh ngoái đầu thì lại ngẩn ra, cũng quay đầu nhìn phía sau lưng rồi lại quay lại ngó hắn. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Long lại nở nụ cười. Hạc Trọc Long nói, thế như thế nào? Tô Minh lại khẽ nói, đừng sợ, ta đã mang ngươi trở lại, ở đó không ai ngăn cản được ngươi đi tìm về chính mình. Tô Minh thốt lời, người Hạc Trọc Long lại run rẩy, nó cúi đầu im lặng. Trên đường đi, Hạc Trọc Long cứ lẩm bẩm. Tô Minh đã nhìn ra là bởi vì nó sợ. Nó sợ đi ám thần và nghịch thánh không phải là nơi khủng bố gì cả, chỉ vì chỗ đó có lẽ là quê hương của nó. Thật lâu sau, Hạc Trọc Long ngẩng đầu, mặt lộ ra vẻ biểu tình vô tâm vô phế. Nó tiếp tục nói chuyện cướp hết tinh thạch lại nhại bên tai của Tô Minh. Thật lâu về sau, có một năm, Hạc Trọc Long nhìn trời sao. Nó cố gắng nhớ lại ký ức của mình nhưng mà lại không tìm thấy. Ngẫu nhiên trong ký ức mờ mịt có một bóng áo trắng ở trong trời sao nói với nó rằng đừng sợ. Mỗi đến lúc đó, Hạc Trọc Long sẽ bị thương nhưng mà không tìm ra được nguồn gốc, là buồn phiền mà nó không tìm thấy dấu vết, chỉ có thể đứng ở trên đỉnh núi nhìn trời sao. Dù Hạc Trọc Long có tông môn của mình, dù đã không còn cố chấp với tinh thạch, dù được vài ngàn tu sĩ sùng bái, nhưng mà nó vẫn muốn tìm về quá khứ đã đánh mất, không tìm thấy. Hạc Trọc Long chỉ là mơ hồ nhớ đã từng có một người mang nó đi qua một đoạn cuộc đời. Hạc Trọc Long cứ lải nhải, Tô Minh lại mang nó đi xa, hướng tới chỗ lỗ hổng tam hoàng. Thần Hoàng Viêm Bùi đã sớm ở đây, nghe theo lời của Tô Minh nói bên tai từ 10 năm trước, gã thậm chí là có mặt ở đây từ mấy tháng trước để chờ hắn tới. Khi Tô Minh đi hướng lỗ hổng tam hoàng, thì ở bên ngoài tam hoàng đại giới, hoặc nên nói là bên ngoài bốn cánh bướm bướm tang tương tồn tại, không gian bằng bạc mà bướm bướm tang tương đang ngủ say. Trong sương khói, đột nhiên có một vệt sáng trắng trong khoảnh khắc đó chiếu rọi tám hướng, khi cho sương xung quanh giạt ra tranh né, lộ ra bên trong có một la bàn vòng tròn to lớn. La bàn này rậm rạp, phù lục, nhiều không đếm xuể, chính là bọn nó đã tỏa ra ánh sáng trắng chiếu cả không trời. Trên la bàn này có một thanh niên đang khoanh chân ngồi, mặc áo màu đen. Thanh niên đó có mái tóc dài màu đen, trông rất lạnh lùng và âm u. Tay của thanh niên này cầm một chuỗi hạt châu, có đến 9 hạt, trong đó 6 hạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, 3 hạt tối tăm. Chớp mắt, trong 3 hạt châu tối tăm này chỉ có một tia sáng tỏa ra yếu ớt, mơ hồ thấy ở trong ánh sáng này có ảo ảnh một con hạc. Chuỗi hạt châu này chậm rãi chuyển động trong tay của thanh niên, y lại từ từ ngẩng đầu nhìn thương xa. Thương mang xa rồi, nơi đó là khu vực năm đó 9 bướm bướm co tàng tường đã dừng chân lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc đã tìm tới nghịch linh thứ 7. Hết chương. Đại địch của Hạc Trọc Long. Vạn bối bái kiến tôi tiền bối. 10 năm không gặp mà phong thái của tôi tiền bối vẫn là còn hơn xưa. Tu vi đã cao cường sắc bén hơn trước mấy bậc, thực sự khiến cho vạn bối kính nể tận đáy lòng. Thậm chí ở trong mơ tưởng đã xuất hiện bóng dáng của tiền bối. Ngày đêm phải sùng bái, mong mọi 10 năm chớp mắt phải trôi qua. Vậy vãn bối sẽ lại được thấy tiền bối, chứng mắt là xem phong thái của tiền bối. Vãn bối đây là kính ngưỡng tiền bối đã không thể nào dùng ngôn ngữ của kỷ nguyên này để hình dung. Nó phát ra từ tận trong đáy lòng, từ linh hồn. Đó là kích động mãnh liệt nhất của Viêm Bùi đời này. Thần tiền bối thẳng như tùng, thần của tiền bối rực rỡ vượt qua trời sao. Tiền bối. Thần Hoàng Viêm Bùi đứng ở chỗ lỗ hồng tam hoàng đã một lúc, khi thấy Tô Minh hiện lên vẻ mặt lại vùng mừng rỡ như điên, nhấc chân đi tới vái, rồi lại bước tới chắp tay hướng Tô Minh, cúi gập đầu, hai tay sắp đụng tới mũi chân. Thực sự làm khó cho vị thần hoàng đại nhân, chẳng những là cúi gập đầu mà là còn nói ra những lời như vậy, mỗi một câu ẩn chứa tình cảm phong phú, mỗi một chữ bao gồm sự cuồng nhiệt chân thành của thần hoàng Viêm Bùi. Trước không nói lời thật hay giả, chỉ nghe mấy thanh âm, những lời nói đó không mảy may lộ ra thần hoàng Viêm Bùi đang định hót Tô Minh. Tô Minh liếc thần hoàng Viêm Bùi, ho khan đánh gãy gá tiếp tục nói chuyện. Thần Hoàng Viêm Bùi biến đổi cũng là hợp tình hợp lý, dù là Tô Minh không thích ứng với thái độ này nhưng mà trong lòng cũng thầm khen thưởng. Tô Minh chưa nói gì thì Hạc Trọc Long đứng một bên, con người co rút, có vẻ cảnh giác. Hạc Trọc Long bỗng nhiên cảm thấy thần Hoàng Viêm Bùi này thực sự là cái da mặt dày cộp, mức độ trai mặt đó đã khiến cho cảnh giác là cũng phải thầm thán phục hắn. Cái tên chết tiệt, không lẽ cái tên này là muốn giành bát cơm với Hạc Gia Gia? Nếu không thì làm sao biểu tình của hắn lại quen thuộc thế? Hạc bản nội nữa chứ. Đây là biểu tình của lão tử chỉ là xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Viêm Bùi mặt dày, hắn. Cái lời của hắn nói, ta là phải ghi nhớ ngay mới được. Thủ đoạn vuốt mồm ngựa của cái tên này đúng là có chỗ vĩ đại mà Hạc Gia Gia ta phải học tập. Hạc Trọc Long phấn chấn tinh thần lên, thầm quyết định. Hạc Trọc Long có rất hiếu học, ví dụ như là lúc trước, mình lòng biến thành con chó to, nó cảm thấy chó to hung ác hơn cho nên đã học biến thành chó. Tại đất Man tộc, Hạc Trọc Long là bị con chim bay sát mặt biển truy kích, cho rằng chúng nó cường đại liền hớn hở biến thành chúng. Trên Hắc Mặc Tinh, nó thấy có gia tộc kén rể được nhiều yêu thích, vậy là cùng với Minh Long biến thành gái đẹp để đi mỗi một gia tộc lừa gạt hôn nhân. Những điều này nói lên Hạc Trọng Lâm chăm chỉ học tập như thế nào, nhất là bây giờ nó lại nổi máu hiếu học. Khi lòng của Hạc Trọng Lâm nảy ra cảnh giác, mặt của Thần Hoàng Viêm Bùi lộ ra một nụ cười nịnh nọt, nhưng mà khi nhìn thấy Hạc Trọng Lâm thì tim rất cái bịch. Trực giác cho gã biết, còn Hạc Trọng Lâm trước mắt tuyệt đối là đại địch của gã. Đại địch này không phải là cuộc chiến sinh tử, mà là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho quyết định trở thành tâm phúc thần nhất của Tô Minh. Chết tiệt, tại sao bên cạnh Tô Minh lại có tiền bối là một con hạc? Xem bộ dạng con hạc xấu xí này, người thì chọc lông, rõ ràng là tu luyện xấu xa, vô sỉ đến trình độ nhất định. Cái con hạc này chắc chắn là đại địch của ta. Thần Hoàng Viêm Bùi thầm nhớ kỹ con hạc chọc lông, không lộ ra biểu kình tình gì ra ngoài mặt, vẫn là bộ dạng nịch hót. Nếu như bây giờ có tu sĩ ám thần và nghịch thánh nào trông thấy Thần Hoàng Viêm Bùi thì chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin rằng một Thần Hoàng Viêm Bùi nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo ở trong ám thần sẽ có biểu tình như vậy. Tiền bối rốt cuộc đã tới, vãn bối chờ đợi ngày này từ rất là lâu rồi. Tiền bối, từ khi vãn bối nhìn thấy người thì lại cảm thấy ngay là dù có làm thần hoàng cũng là không có phải là niềm vui gì nữa. Ta lại đột nhiên tỉnh ngộ, muốn từ bỏ cái thân phận thần hoàng, chỉ là cầu có thể đi theo tiền bối để làm người hầu. Tiền bối sai ta cái gì là tiểu viêm tử lại là ta sẽ lao ra ngay. Dù là núi đao biển lửa như thế nào, tiểu viêm tử là sẽ cũng không níu mày. Vậy xin tiền bối hãy nể tình tiểu viêm tử thành kính như vậy mà cho phép ta theo bên cạnh tiền bối. Xin tiền bối hãy chấp nhận ta. Thần Hoàng Viêm Bùi cắn răng, vì con hạc trong lồng xuất hiện cho nên gã cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm, vừa đã thay đổi kế hoạch ban đầu. Thần Hoàng Viêm Bùi nói xong lại bù một tiếng quỳ xuống, hoàn toàn từ bỏ thân phận thần hoàng. Người càng cho người ta cái cảm giác lạnh lùng thì làm như vậy lại càng có hiệu quả tốt. Người có thân phận càng cao quý làm ra cái chuyện này sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất có thành ý. Thần Hoàng Viêm Bùi rất hiểu điều này. Sự thật là gã có thể trở thành thần hoàng liên quan rất lớn đến tính cách. Thần Hoàng Viêm Bùi biểu hiện ra bên ngoài thường rất lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng mà khi thực sự gặp nguy hiểm sống chết là gã sẽ lập tức ra thay mặt, có thể nói là co được giãn được, chẳng là có một chút chứng ngại tâm lý. Thân phận khuất tất, mặt mũi giống như là một thứ mà Thần Hoàng Viêm Bùi cầm đi để đổi điều mà mình mong muốn. Chẳng qua là sau khi tu vi cường đại, trở thành thần hoàng rồi, gã lại cảm thấy không còn ai có thể khiến gã như vậy. Trừ phi là những lão quái đang ngủ say, nhưng bọn họ chưa thức tỉnh. Thần Hoàng Viêm Bùi này sẽ dùng thần thông của gã cho rằng mạnh nhất để phong ấn họ thật sâu. Mãi cho đến bây giờ Thần Hoàng Viêm Bùi mấy lần chính mắt nhìn thấy và cảm nhận được sự khủng bố của Tô Minh, gã tự nhiên lại lộ ra thần thông bị gã tu luyện nhiều năm qua, bây giờ đã trở lại bản tính. Tô Minh nghe những lời Thần Hoàng Viêm Bùi nói, lại ngẩn ra. Hắn ngây ngốc, lại đứng. Kiểu nói thạo thạo bất tuyệt cùng với cùng kính như vậy, Tô Minh lại chưa từng nghe từ chỗ của Hạc Trọc Lồng. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời mà hắn đã nghe thấy. Lúc trước cho dù là có bị Tô Minh bỏ qua, nhưng mà trước mắt dù sao là một trong ba thần hoàng, ám thần. Bởi vì như vậy, hắn đã ngây ra như phóng, đầu óc hiếm khi trống rỗng như bây giờ. Thần Hoàng Viêm Bùi nhìn bộ dạng của Tô Minh thì lại ngây ngốc. Trong lòng của gã toàn tót chỉ mới có một phần, chưa dùng hết công lực. Vốn tưởng Hạc Trọc Lồng là một đại địch, không chừng Tô Minh đã nghe quen rồi, đang suy tính nên sửa đổi từ ngữ ra sao cho nó có hiệu quả mạnh mẽ hơn. Nhưng mà giờ thấy Tô Minh ngây ra, trong lòng của Thần Hoàng Viêm Bùi giống như mừng rỡ như điên, lại thầm thở phào, nhủ rằng cái con hạc chọc lông này không thể nào so sánh với mình. Thần Hoàng Viêm Bùi định rèn sắt khi còn nóng, lại mở miệng nói gì thì hạc chọc lông lại sốt ruột đánh gáy. Hạc chọc lông tức quá, cho dù là không có lông chim nhưng mà nhú lông tơ ở trên đầu của nó dựng đứng, đầy địch ý nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng Viêm Bùi, sắc bén nói: Cản rỡ. Tô Minh, ngươi đừng có mà tin cái lời tiện nhân này chết tiệt nói. Hắn đây, hắn nói là thấy núi đào biển lửa là cũng không nhíu mày mà bỏ qua, nhưng mà lấy cái tu vi như hắn thì núi đào biển lửa có là cái gì? Thần Hoàng Viêm Bùi lập tức đốt chát lại. Ta nói núi đào biển lửa chỉ là so sánh, tại sao Trọng Long huynh lại phải bắt chặt điểm này không có chịu thả? Ngươi có biết so sánh hay không? Thôi, bỏ đi, chắc là ngươi chưa ngộ ra cái tầng cảnh giới đó. Mà thôi, sau này nếu như có cơ hội thì ta đây sẽ dạy cho ngươi. Ngươi, ta và Tô Minh đã trải qua nguy hiểm tại man tộc rồi. Vậy sau này nếu như Viêm Bùi ta mà sống yên ổn, mà Tô tiền bối bị thương, là sẽ bị ngàn người phỉ nhổ. Ta và Tô Minh là cùng nhau bị lưu đày tới Thần Nguyên Tinh Hải. Hạ Trọng Long lại giận thật, đập cái cánh phát ra khí thế bằng bạc. Sau này ta sẽ cùng với Tô tiền bối cùng chiến đấu với thiên địa, dù là ám thần thì ta đây sẽ ra tay không lưu tình. Thần Hoàng Viêm Bùi đã trừng mắt nhìn Hạc Trọc Lông, một người một hạc đấu miệng, liều mạng, biểu thị lòng trung thành. Tô Minh lại nhìn bọn họ đấu võ mồm, lại dở khóc dở cười. Tô Minh liếc Thần Hoàng Viêm Bùi, lại ho khan, vùng tay áo tách ra hai người này, lại càng gần nhau, dường như sắp bùng phát ra tu vi chuẩn bị liều mạng. Viêm Thần Hoàng Viêm Bùi lại biểu tình kích động, quay lại quỳ hướng Tô Minh. Có tiểu viêm tử. Yến tử, người lại chính là Yến tử. Lại chẳng biết con hạc chọc lông đã nghĩ tới cái điều gì, mặt của nó lộ ra vẻ xấu xa, hùng dữ lại trừng Thần Hoàng Viêm Bùi, lòng độc ác nhìn rủa. Yến tử kia, đừng có trách hạc gia gia của ngươi là tâm ngoan thủ lạt, nhà ngươi quá là gian xảo, là người ép hạc gia gia ta đó. Hạc gia gia đã chuẩn bị thi triển nhất mạch ngủ rốt chảo với ngươi, để cho ngươi cũng giống như con mình lòng. Bộ dạng của hạc chọc lông hung tợn lại liếc Thần Hoàng Viêm Bùi cực kỳ cảnh giác, nó thầm nhủ, trừ phi hạc chọc lông này có thủ đoạn lợi hại nào đó. Tô Minh lại không quá thích ứng, lại ho khan với Thần Hoàng Viêm Bùi. Được rồi, ngừng lại tại đây đi. Viêm vẫn còn không mau dẫn đường đi ám thần trận doanh. Vâng, tiểu viêm tử tuân lệnh. Thần Hoàng Viêm Bùi phấn chấn, tinh thần vội vàng đứng dậy, tay phải ấn pháp quyết chỉ hướng lỗ hổng tam hoàng gần đó. Lỗ hổng chấn động xuất hiện một phù văn rất lớn, phù văn chớp lóe ra vài cái lại chợt đồng cứng lại. Tô Minh biểu tình bình tĩnh lại nhìn lỗ hổng tam hoàng. Lúc trước hắn chính mắt nhìn thấy lỗ hổng này hình thành ra sao, khi đó hắn không ngờ là sẽ có ngày bước vào trong đó, từ lỗ hổng đến ám thần và nghịch thánh. Sư phụ. Mắt của Tô Minh có hồi ức, thân thể bước nhanh tới phía trước. Khoảnh khắc bước vào trong lỗ hổng tam hoàng, sau lưng của Tô Minh, hạc trọng long và Thần Hoàng Viêm Bùi, một người một hạc cùng nhau bay ra, dường như là đang tranh nhau ai là người thứ nhất đi theo Tô Minh, biến thành hai cầu vồng cùng hắn biến mất trong lỗ hổng tam hoàng. Hết chương. Ám thần, nghịch thánh. Ám thần trận doanh, trong bốn cánh tang tường thì tam hoàng đã chiếm cánh thứ hai, đó là một đại giới bằng bạc. Cho dù giới này không bằng đệ nhất giới của tam hoàng, nhưng mà tổng thể phạm vi có thể so với ba chân giới của tam hoàng. Dù sao phạm vi của tam hoàng đại giới là trừ bốn chân giới ra thì còn có thần nguyên tinh hải, giáp danh có một số đất trống khác, thậm chí thời đại trước của bản kỷ nguyên của tam hoàng chính là chín chân giới. Trong tam hoàng đệ nhị giới, cánh nhỏ dưới hai đôi cánh to của tang tường, bên mép tam hoàng thế giới bên trong ám thần nghịch thánh mỗi bên chiếm một nửa, nhìn giống như rất lớn nhưng mà cũng không có bao nhiêu. Ám thần và nghịch thánh được gọi là trận doanh bởi vì chúng nó có 180 giới, cộng lại là 360 giới ngưng tụ lại ở trong tam hoàng đệ nhị giới, rậm rạp và phân cách. Nên hình thành trận doanh chúng giới đặc biệt như vậy, bởi vì dù là nghịch thánh hay là ám thần đều là từ đệ nhị thời đại bản kỷ di chuyển tới, kéo dài đến hệ thống tu hành, công pháp của đệ nhị thời đại cũng là kéo dài kết cấu thế giới từ bộ lạc khác nhau tổ thành cử, cổ quốc. Ám thần và nghịch thánh có 360 giới, mỗi giới có bộ lạc năm xưa kéo dài sinh sản chiếm cứ một giới. Trong hai trận doanh có đạt tới xã hội, cái gọi là giới hội do tộc công, thế lập, truyền thừa, từ những bộ lạc khác nhau trong 180 giới của trận doanh tổ thành, từ ba thần hoàng dẫn đầu tổ chức ra, đỉnh quyền lực cao nhất trong trận doanh. Trong ám thần trận doanh là tồn tại ba hoàng giới và một trùng giới, bốn giới hình thành trung tâm giới nguyên của ám thần trận doanh. Trong đó, tam hoàng giới dàn ra hình tam giác vây quanh trùng giới. Trùng giới là hạch tâm của ám thần trận doanh, mỗi lần giới hội tập ngừng tụ ra 180 bộ lạc sẽ cử hành tại đây, quyết định mọi việc lớn nhỏ liên quan tới ám thần trận doanh. Còn tam hoàng vốn không phải là vĩnh viễn không thay đổi, do đó có mỗi một bộ lạc chọn ra, mỗi 3 vạn năm là một kỳ. Khi chu kỳ qua đây sẽ phải tuyển cử lại, có liên tục đảm nhiệm tôn thần hoàng không phải là xem đến thực lực, may mắn và mức độ của các bộ lạc ủng hộ. Dĩ nhiên, tu vi là trọng điểm, làm cho thần hoàng phải có cảnh giới bất khả ngôn mới có tư cách để cạnh tranh thần hoàng. Vậy cho nên mấy năm qua thực ra thì thần hoàng không phải là luân phiên và thường xuyên, trừ phi ở thời kỳ nào đó xuất hiện bất khả ngôn. Ví dụ như năm đó, Thần Hoàng Viêm Bùi giống như là đi tới, gã tranh thủ, không biết mất bao nhiêu cái giá để rốt cuộc thay thế vị thần hoàng trước để bước vào trong đỉnh cao. Bây giờ năm tháng đã trôi qua, một chu kỳ 3 vạn năm đã đến cuối, nếu như không có bất khả ngôn khác xuất hiện vậy thì thôi, cố tình lần này ám thần trận doanh xuất hiện tới 2 bất khả ngôn. Một là hồng tổ năm xưa đã bị Thần Hoàng Viêm Bùi thay thế, một là thiên tài, hoàng đài xuất hiện từ Hoa Trung bộ lạc. Hai người này quyết định giành vị trí thần hoàng, khiến cho nguyên ám thần trận doanh sóng ngầm mãnh liệt. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh xâm nhập giữa tam hoàng đại giới này đã khiến cho mọi thứ biến thành mơ hồ, ít nhất trong thời kỳ chiến tranh không thể nào có sóng ngầm. Nếu như không thì nghịch thánh ở trong một bên giống như là hồ rình mồi, loại hợp thức lẫn nhau sẽ tan vỡ ngay. Giờ phút này, ám thần tam hoàng giới, đại giới thuộc về Thần Hoàng Viêm Bùi, trong sa mạc màu bạc có một ốc đảo. Trong ốc đảo này có một nam một nữ đang ngồi hai bên chiếc bàn, ánh mắt rơi vào trong ngọc giản đen đặt ở trên bàn, biểu tình do dự. Đây là ngọc giản Viêm Bùi đưa tới mấy tháng trước, vì khủng bố kia là sắp tới. Sa mạc nổi gió có khô hành, nhưng mà thổi qua ốc đảo lại biến thành mát dịu, mát mẻ quấn quanh hai người, thổi bay tóc mai của cô gái, lộ ra một khuôn mặt khiến cho người ta nhìn phải yêu thương. Cô là Tử Nhược Thần Hoàng, đến từ đồng cấp bộ lạc ở trong ám thần trận doanh. Váy dài màu tím, tóc thể trải dài ra, khuôn mặt tinh xảo đến tuyệt mỹ, trán có vài mảnh sao màu tím, biến thành Tử Nhược Thần Hoàng nổi danh lẫy lừng ở trong ám thần trận doanh. Khi cô khẽ nói thì ngẩng đầu, mắt rời ra khỏi ngọc giản lại nhìn hướng ông lão tóc bạc phơ ngồi trên chiếc bàn. Ông lão mắt sáng người có thần, biểu tình không giận, đã uy, đặc biệt là mắt mở thì ở bên trong con người dựng thẳng, một vàng và một đỏ, khiến cho lão trông hơi kỳ dị. Dù rằng ông lão này chỉ ngồi đây, nhưng mà dường như có thể thay đổi được quy tắc của cả thế giới. Lão chính là thần hoàng mạnh nhất trong ám thần trận doanh, Trường Tam Nô. Ông lão lạnh nhạt nói. Người này có tu vi giết được Bất Khả Ngôn, dùng hợp ý chí trần giới nào đó ở trong Tam Hoàng đại giới. Phong ấn cường giả nhất kỳ trước không biết là dùng cách gì để thức tỉnh. Khí thế của hắn khiến cho Viêm Bùi liên tưởng đến những ông lão đang ngủ say, mạnh nhất bản kỳ. Con người của ông lão co rút, mơ hồ có chiến ý đốt cháy. Ông lão khàn giọng nói, chiến ý trong mắt lại càng nồng đậm. Không biết nếu như lão phu mở hết tu vi, giải trừ phong ấn thì có thể đánh chết kẻ này hay không? Nếu như thực sự có thể đánh chết hắn thì có thể khiến cho tu vi của lão đạt được đột phá. Tử Nhược Thần Hoàng lại nhíu mày nhìn ông lão trước mặt. Tử Nhược Thần Hoàng lại khẽ nói. Nhưng mà ý chí Viêm Bùi khiến cho chúng ta phải cung kính người này, hết sức phối hợp với hắn khi tới đây. Việc này có ích cho ám thần trận doanh ta chứ không có tốt xấu. Thậm chí là có cơ hội cho chúng ta tiến vào trong nghịch thánh. Ông lão cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tử Nhược Thần Hoàng. Cơ hội sao? Nô tính trong người của Viêm Bùi lại nổi dậy, giết Bất Khả Ngôn khó lắm hay sao? Tử Nhược Thần Hoàng lại im lặng. Ông lão phất tay áo, đứng bật dậy. Đối với lão phù ta thì cũng có thể giết được Bất Khả Ngôn. Dù là cường giả trước kỷ, lão phù đã giết hết 3 người, còn hắn chỉ có thể phong ấn. Nếu như người này không tới ám thần thì thôi, nếu như hắn tới thì sẽ là mồi săn của lão phù. Giết hắn thì từ này lão phù sẽ có 4 nô. Ông lão biểu tình dứt khoát. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ông lão lắc người bước vào bên trong hư không, để lại Tử Nhược Thần Hoàng trong ốc đảo nhìn ngọc giản trên bàn, lại thở dài. Một người nếu như quá tự tin thì sẽ không nhìn rõ chính bản thân mình. Thường Tam Nô, người giết 3 cường giả kỳ trước đều là loại bỏ từ vĩnh hằng, tự phân ly thần hồn, vốn là người muốn chết. Viêm Bùi miêu tả ở trong ngọc giản là cường giả kỳ trước bị phong ấn rõ ràng là loại mạnh nhất. Thường Tam Nô người lại tự đi tìm chết, vậy thì thôi, bộ lạc của ta và các bộ lạc phụ thuộc khác tuyệt đối sẽ không thể nào đắc tội với tổ mình đó. Tuy nhiên, Tử Nhược Thần Hoàng cắn răng, lắc người biến mất khỏi ốc đảo trên tinh cầu, khựng lại giữa không trung, mắt chớp lóe tia sáng kỳ lạ, trong óc tràn ngập một suy nghĩ, khuôn mặt không biểu tình nhưng mà tia sáng trong mắt lại càng sáng. Nếu như kẻ này cường đại như vậy, được Viêm Bùi gọi là mạnh nhất bản kỳ, cùng với cơ giả như vậy lại sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ sinh ra từ huyết mạch như vậy, chắc chắn là sẽ tương lai không thể nào đo lường được. Nghĩ tới đây, mặt của Tử Nhược Thần Hoàng đỏ ửng. Từ khi cô tu hành đến nay vẫn là không có đạo lữ, luôn cho rằng mình không cần. Nhưng mà ở trong đáy lòng, cô luôn có tiếc nuối muốn có một đứa con của mình. Nhưng mà đưa mắt hoàn toàn nhìn thiên địa, Tử Nhược Thần Hoàng lại không thấy người đàn ông nào có được cô cho là ưu tú, cho dù là Thương Tam Nổ cũng như vậy. Nhưng hôm nay, cái tên Tô Minh đã xuất hiện trong đầu của Tử Nhược Thần Hoàng. Tuy nhiên, loại lão quái như vậy chưa chắc là sẽ đồng ý cái chuyện này. Ta là phải nghĩ cách mới được. Tim của Tử Nhược Thần Hoàng đập nhanh, nhưng mà suy nghĩ đã nhảy ra ở trong đầu thì không cách nào xua tan đi được, ngược lại lại càng mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm tính kế cuồng giả khiến cho Tử Nhược Thần Hoàng hít sâu, sau lưng lại xuất hiện ảo ảnh mơ hồ. Bộ dạng ảo ảnh gió như đóa hoa sen, bên trên có con hổ ly màu trắng, sinh động như thật. Biểu tình của Tử Nhược Thần Hoàng dứt khoát, lắc người biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, trong Tam Hoàng đệ nhị giới, nghịch thánh trần doanh có một ngọc giản tương tự đặt ở trước mặt của 3 người. 3 người này có một ông lão, có một cô gái và một người đàn ông trung niên. Ông lão là Huyền Lâu Nghịch Thánh, cô gái thì cho dù Tô Minh không thấy người thật nhưng mà sẽ không cảm thấy xa lạ. Cô gái này là người giáng xuống chiếc nhẫn chí bảo khi lỗ hổng Tam Hoàng xuất hiện, phỉ hoàng nghịch thánh của giới này. Chính là cô gái khiến cho Hạc Trọc Long lộ ra vẻ mặt mờ mịt và phức tạp. Còn người đàn ông trung niên cuối cùng thì biểu tình bình tĩnh, chỉ có một con mắt mang theo tia âm u. Nhìn chằm chằm vào ngọc giản, lại hừ lạnh một cái. Mạnh nhất bản kỳ, thần hoàng Viêm Bùi này quả như là chuyện bé xé ra to. Trong Trầm Miên Cốc bất cứ một tiền bối nào thức tỉnh thì cũng có thể gọi là mạnh nhất. Người đàn ông trung niên là nghịch thánh thứ ba trong nghịch thánh trận doanh, tên gọi là Tiêu Tùng. Huyền Lâu nghịch thánh lại khẽ thở dài, khàn giọng nói, biểu tình dứt khoát. Con người Viêm Bùi thì nhìn như lạnh lùng, nhưng mà tính cách có một chút cẩn thận, luôn biết xem xét thời thế. Mấy tháng trước thần hoàng Viêm Bùi đã đưa tới Ngọc Giản nói cho chúng ta biết rằng vị Tô Minh này sẽ tới. Chắc chắn là gã không có ý tốt gì đâu. Nhưng mà từ đó có thể thấy ra rằng Viêm Bùi này rất tin tưởng vào Tô Minh. Hắn muốn mượn tay của đối phương để đè nặng vào chúng ta. Thôi đi, Lão Phu đến chắc tính để xem Tô Minh này rốt cuộc là có uy hiếp gì. Mắt của Huyền Lông nghịch thánh trượt lóe, giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện 9 khối xương thú bất quy tắc. Tay trái vỗ vào nó, khép mắt lại, thì triển ra thần thông thiên phú của lão để chắc tính Tô Minh. Tiêu Tùng lại biểu tình rung động, tập trung mà nhìn. Gã biết thuật pháp này của Huyền Lông nghịch thánh cường đại cỡ nào, dù là những lão quái ngủ say cũng bị lão tính ra nhân quả, thuật này chưa từng thất bại. Chỉ có Phi Hoa nghịch thánh là biểu tình mờ mịt, từ đầu tới cuối cô nhìn ra xa, mơ hồ trong lòng không hiểu tại sao lại có một tia rung động. Dường như ai đó quan trọng nhất trong cõi đời này đã xuất hiện tại giới này. Hết chương. Hết tập 227. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.